Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 36, Đường Ánh Tuyết Động Tâm 6/10. Được rồi, Diệp Thu thừa nhận, đem dạng này một cái đại mỹ nữ hình dung thành chó con có chút không quá mà đạo. Lại quên mang chìa khóa sao? Nhìn xem cái này so với chính mình đánh 6 tuổi mỹ nữ tỷ tỷ. Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ nói ra. Đường Ánh Tuyết một mặt thẹn thùng gật đầu. Cái kia trắng nõn tế nị trên gương mặt xinh đẹp tầng một đỏ nhạt chậm rãi choáng khai. Để cho Diệp Thu chợt cảm thấy một trận kinh diễm. Đứng lên đi, khác làm hành lang bên trên. Coi chừng lạnh, tại đem Đường Ánh Tuyết từ dưới đất kéo lên về sau. Diệp Thu lấy ra chìa khóa mở cửa. Mang theo cái này một lớn một nhỏ tiến vào gia môn. Ăn xong cơm tối sao? Diệp Thu một bên cho Đường Ánh Tuyết cầm dép lê. Vừa nói, không có. Đường Ánh Tuyết xoa cái bụng rất là thẹn thùng nói. Hôm nay dạ dày có chút không thoải mái. Không có gì khẩu vị. Đang nói, một trận, ụp ụp, âm thanh bất thình lình tại trong ba người ở giữa vang lên. Tiểu Mộng Mộng che miệng. Chỉ Đường Ánh Tuyết cái bụng cười khanh khách nói. Ba ba, là Đường A-di cái bụng đang gọi a. Bạch, Đường Ánh Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt liền từ màu đỏ nhạt hóa thành màu đỏ rực. Vốn chỉ là dừng lại với gương mặt hai bên hồng sắc càng là nhanh chóng hướng về hai bên choáng. Nhiễm mở đi ra, ngay cả hai cái tai buông xuống đều bị nhuộm thành hồng sắc. Trong suốt hồng nhuận phơn phớt. Liền như là hai khỏa tinh xảo tiểu mã não, cực kỳ khả ái. Mộng Mộng, Đường Ánh Tuyết xấu hổ ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, hai cánh tay tại nàng kéo kẹt dưới tổ càng không ngừng cao động, muốn mượn đùa giỡn cơ hội làm dịu mình lúc này xấu hổ. Lạc lạc lạc lạc, không cần a di, không cần a, ha ha ha ha, ngứa chết ta rồi. Tiểu Mộng Mộng quơ tay nhỏ càng không ngừng la lên, cùng Đường Ánh Tuyết náo làm một đoàn, nhìn xem cái này một lớn một nhỏ trong phòng khách nháo. Diệp Thu cười cười, đi vào nhà bếp, từ một bên trên kệ đi lấy ra một phần mì sợi. Coi như dạ dày không thoải mái, cơm tối vẫn là muốn ăn. Vừa nói, Diệp Thu một bên mở ra bên cạnh mùi thơm ngát, từ bên trong lấy ra một cái món rau còn có một quả trứng gà. Ta làm cho ngươi một bát rau xanh mì sợi a, đánh lại cái trứng gà. Tốt xấu lấp lấp bao tử. Tốt tương đương, nghe được Diệp Thu. Đang ngồi ở trên ghế salon cùng Tiểu Mộng Mộng đùa giỡn Đường Ánh Tuyết thân thể run lên. Nhanh chóng quay đầu liếc qua đã tại trong phòng bếp công việc lu bù lên Diệp Thu. Trên mặt lần nữa thổi qua một tia đỏ ửng. Sau đó nhẹ nhàng ứng thoáng một phát. Nếu như lúc này Đường Ánh Tuyết người nhà ở chỗ này, nhìn thấy Đường Ánh Tuyết này tấm làm dáng, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Phải biết, Đường Ánh Tuyết cá tính phi thường quả cảm kiên trì, nhưng phàm là nàng không nguyện ý làm, ai cũng miễn cưỡng không được. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu cái này nhẹ bỗng câu nói đầu tiên để cho nàng cải biến ban đêm không ăn cơm kế hoạch. Trong này vấn đề lớn, chờ đến một bát nóng hổi rau xanh mì sợi lên bàn. Đường Ánh Tuyết lập tức đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Đang ăn mì trước đó, nàng đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Lập tức theo túi bên người trong bọc lấy ra một bản bao trang tuyệt đẹp sách đưa cho Diệp Thu. Cho ngươi, đây là Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ dạng sách. Thành phẩm đã bắt đầu đang đóng sách thành sách. Dự tính 3 ngày sau liền có thể đem bán thượng thị. Ồ, thật sao? Diệp Thu nhận lấy vậy bản truyện nhi đồng sách, nhìn xem bìa cái kia tuyệt đẹp xuất từ tay mình tranh minh họa. Một vô hình cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Ba ba, cái này chính là ta truyện nhi đồng sách sao? Một bên Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời không kịp chờ đợi xông tới. Hỏi, đúng. Là ngươi, Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng cái đầu nhỏ. Đem vậy bản truyện nhi đồng sách đưa cho Tiểu Mộng Mộng. Ngươi xem một chút, có thích hay không? Hoa, wow, thật xinh đẹp a. Cái này ta biết, là công chúa Bạch Tuyết. Nhìn xem bìa cái kia người quen vật chân dung, Tiểu Mộng Mộng lập tức ngạc nhiên kêu lên. Còn có cái này, là ngón cái cô nương. Khanh khách, thật tốt tiểu a. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia một mặt vui mừng bộ dáng, Diệp Thu không khỏi lộ ra một tia ấm áp mỉm cười. Mà Diệp Thu cũng không biết, ngay tại hắn cầm chú ý lực toàn bộ tập trung ở Tiểu Mộng Mộng trên người thời điểm, ở bên cạnh hắn, Đường Ánh Tuyết cũng đang không chớp mắt theo dõi hắn. Làm Đường Ánh Tuyết nhìn thấy Diệp Thu nhìn xem Tiểu Mộng Mộng toát ra một màn kia tràn ngập phụ ái, huy hoàng mỉm cười thì trong lòng không khỏi run lên, hồn nhiên quên đi trên tay cái thìa trên còn nóng bỏng nước canh. Hút một cái tiến vào trong miệng, sau đó, phốp, một giây sau, Đường Ánh Tuyết liền trực tiếp đem cái kia một cái nước canh cho phun tới. Cả miệng tức thì bị bỏng đến trực tiếp ha ha. Nóng nóng nóng nóng nóng. Bỏng chết ta. Thủy, có nước lạnh sao? Đường Ánh Tuyết lớn miệng la hét nói. Có, ngươi chờ một chút. Diệp Thu vội vàng chạy về đến nhà bếp, rót một chén nước lạnh, lại mở ra tủ lạnh. Theo trong tủ lạnh lấy ra ba khối tiểu băng khối, ngươi dùng trước băng khối đè ép đầu lưỡi, nước lạnh chờ một lúc lại uống. A, Đường Ánh Tuyết lập tức khối băng ngậm vào trong miệng, nhìn trước mắt chính lộ ra một mặt lo lắng biểu tình Diệp Thu. Xinh đẹp non trên mặt lần nữa hiện lên một mảnh ửng đỏ. Bị chiếu cố cảm giác, thật tốt, có lẽ là loại này bị chiếu cố cảm giác, lại có lẽ là băng khối có tác dụng. Rất nhanh, Đường Ánh Tuyết cũng cảm giác đầu lưỡi không thế nào nóng. Sau đó dễ say sưa ngon lành mà đã ăn xong mì sợi. Đang cùng Tiểu Mộng Mộng chơi sau một hồi, dưới lầu bạn cùng phòng gọi điện thoại tới, nói nàng đã đến nhà. Đường Ánh Tuyết nhất thời âm thầm nói mấy câu, sớm không trở lại, muộn không sẽ đến. Vì sao hết lần này tới lần khác buổi tối hôm nay cứ như vậy về sớm tới đây? Tại một trận thoang thoảng không bỏ bên trong, Đường Ánh Tuyết cuối cùng vẫn đứng dậy cáo từ. Ngủ ngon, cầm Đường Ánh Tuyết đưa ra phía sau cửa. Diệp Thu nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon. Ngủ ngon. Đường Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, quay người đi xuống lầu. Đang nghe Diệp Thu đóng cửa nháy mắt, Đường Ánh Tuyết quay đầu nhìn về phía cái kia đã cửa phòng đóng chặt, bất thình lình đưa tay gõ một cái đầu của mình. Ai? Đường Ánh Tuyết a, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái quái gì a? Đối phương thế nhưng là tiểu ngươi trọn vẹn 6 tuổi, tiểu đệ đệ đây. Ai nha à, không nên suy nghĩ nhiều. Không nên suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên Đường Ánh Tuyết trong miệng dùng sức nói không nên suy nghĩ nhiều, nhưng là trong đầu của nàng lại một lần hiện ra Diệp Thu cho nàng nấu bát mì ăn. Tại đầu lưỡi nàng nóng khai lúc ân cần đi lấy băng khối cho nàng tình cảnh, lại thêm hắn đối Tiểu Mộng Mộng cái kia nồng nặc ngượng nghịu phụ ái. Đây hết thảy đều để Đường Ánh Tuyết cảm thấy là như vậy. Tâm động, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.